Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, giết người phóng hỏa ngày. Tử quán trong tiểu viện. Trịnh Kiện tại 8 người trong vây công không chút phí sức. Phốc phốc một tiếng. Đây là trường kiếm vào thịt âm thanh. Theo sát Sasaki gót chân. Khẳng định là Enoshi. Đối với người Nhật, dám xông Trung Hoa đại địa. Trịnh Kiện chỉ có một chữ. Chết, mẹ nó. Cũng không phải Nozomi Sasaki. Cũng không phải Aragaki Yui. Người không chết trước người nào chết trước. Trịnh Kiện một kiếm đâm vào Enoshi ngực. Đi theo mắng một câu. Dù sao, Điếu Ngư Đảo là Trung Quốc. Aragaki Yui là thế giới. Đúng hay không? 8 người liên thủ vốn là khó chịu. Giờ phút này mới bất quá một cái chớp mắt. Lại đánh ngã một tên. Nhất thời làm còn lại 7 người hết sức kinh ngạc. Bất quá, bọn họ mỗi một cái đều là dân liều mạng. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại càng thêm kích thích hung tính. Từng cái càng thêm liều mạng hướng về Trịnh Kiện trên thân gọi. Đại phủ, trường kiếm, nắm đấm, trường đao, các loại binh khí cùng nhau công tới. Gian phòng bên trong Tiết Khả Nhân sớm đã bị bừng tỉnh. Bất quá nàng rất thông minh. Biết rõ chính mình giờ phút này đi ra sẽ chỉ thêm phiền. Cho nên ngoan ngoãn ở tại gian phòng bên trong. Nàng đối Trịnh Kiện có lòng tin. Đoạn thời gian này, nàng sớm đã kiến thức Trịnh Kiện cường đại. Tới khiêu chiến cao thủ nối liền không dứt. Trịnh Kiện nhưng từ không có thua trận. Cái này liền đủ rồi. Tối nay, nàng tin tưởng Trịnh Kiện vẫn như cũ sẽ bình yên vô sự. Trong viện tử, chiến đấu phát triển cũng đúng như là cùng Tiết Khả Nhân chỗ mong đợi như thế. Thỉnh thoảng có người đổ xuống. Đều là một kích mất mạng. Đều là ngực trúng kiếm. Trong nháy mắt, đánh nhau trở lên rõ ràng. Bất quá mười mấy chiêu công phu. Hắc sát trong 9 người. Còn đứng, liền chỉ còn lại Bạch Mộc cùng Thổ Hòa Thượng. Còn lại đều mất mạng tại đây. Dù là hắc sát sớm đã thành thói quen giết chóc. Cũng thường thấy bị giết. Vào giờ phút này, Bạch Mộc cùng Thổ Hòa Thượng cũng không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Trước mắt sát thần thực sự quá đáng sợ. Kiếm quang chỉ, gần như chưa từng yếu ớt phát. Mà bóng dáng lại phiêu hốt quỷ dị. Thời gian dài như vậy. Không tính trực tiếp bị dây Sasaki. Còn lại 6 người tất cả đều mất mạng. Thực sự chưa bắt được Trịnh Kiện một điểm góc áo. Thổ Hòa Thượng trời sinh thần lực. Am hiểu phục hổ La Hán thần quyền. Mỗi một quyền đánh ra, đều có tiếng nổ đùng đoàng, như hổ báo lôi ngâm, lận đến cương mãnh chỗ. Không phải bình thường, nhưng vô luận hắn lại là dũng mãnh. Căn bản đánh không trúng Trịnh Kiện. Trịnh Kiện mỗi lần có thể tìm ra hắn quyền phong khe hở. Như là cá bơi, để Thổ Hòa Thượng chỉ có một thân thần lực, nhưng chỉ có thể đánh hụt khí. Trịnh Kiện dò xét thấy Thổ Hòa Thượng thế tới khe hở. Thân hình quỷ dị uốn éo, bỏ lỡ quyền phong, xanh thảm lệ ngân kiếm ở trong trời đêm tách ra một đạo màu lam quang ảnh. Nhưng bỏ qua Thổ Hòa Thượng không để ý, trực tiếp chém về phía võ đăng khí đồ Bạch Mộc. Bạch Mộc kinh hãi, một kiếm này, hắn lòng dạ biết rõ chính mình ngăn không được, bởi vì hắn căn bản phân biệt không ra một kiếm này sơ hở ở nơi nào. Phảng phất gió mát đồng dạng kiếm quang. Ngươi dù cho đi phá, gió mát cũng sẽ chỉ chuyển cái ngoặt lần nữa mà đến. Như thế nào tìm ra sơ hở đâu? Mắt thấy Trịnh Kiện kiếm liền muốn đâm vào lồng ngực của hắn. Bạch Mộc bỗng nhiên có biện pháp. Hắn lại thân hình khẽ động, đi thẳng tới Thổ Hòa Thượng bên cạnh. Nháy mắt bắt lấy Thổ Hòa Thượng phần gáy, ngăn tại trước người mình. Trịnh Kiện lệ ngân kiếm, không trở ngại chút nào đâm vào Thổ Hòa Thượng ngực. Thổ Hòa Thượng một lòng chỉ đặt ở Trịnh Kiện trên thân. Nơi nào sẽ đề phòng đến từ sau lưng tập kích. Giờ phút này chật vật quay đầu. Nhưng chỉ thấy âm tiếu lui lại Bạch Mộc. Hòa Thượng, người yên tâm đi thôi. Ta sẽ giữ lại hữu dụng thân. Báo thù cho ngươi rửa hận. Bạch Mộc cười nhẹ hướng về trong màn đêm thối lui. Nguyên lai, hắn sớm đã tích chữ bảo mệnh chi tâm. Đối mặt Trịnh Kiện vô giải một kiếm. Hắn dứt khoát cầm Thổ Hòa Thượng tới chặn, mà chính hắn thì thừa dịp cơ hội lui lại. Màn đêm thâm trầm, Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Mộc cũng đã thối lui ra khỏi mấy chục trượng. Thâm trầm như vậy bóng đêm, xung quanh cũng đều là dân cư. Chỉ cần tùy tiện tìm người nhà một dấu, Trịnh Kiện lại là cường đại, lại như thế nào tìm được chính mình? Bạch Mộc trong lòng nghĩ, không khỏi có chút đắc ý. Hắn nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt, tràn đầy vui mừng. Nhưng mà, Trịnh Kiện ánh mắt bên trong, nhưng ngậm lấy diễu cợt chi ý. Trường kiếm từ trên thân thổ hòa thượng rút ra, đứng tại chỗ, lại không chút nào truy kích ý tứ. Bạch Mộc chính nghi hoặc ở giữa, sau lưng đột nhiên truyền đến một chuỗi dài xương cốt bạo hưởng âm thanh. Chợt một cỗ cự lực chính giữa hắn cái ót, Bạch Mộc căn bản liền quay đầu cơ hội đều không có. Bởi vì đầu của hắn đã nở hoa rồi, óc văng tung tóe, đỏ bạch tản ra, chỉ còn một cỗ thi thể không đầu, vô lực rơi xuống mặt đất. Chợt, hai thân ảnh phá không mà đến, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt, rõ ràng là Thiết Hổ cùng Thiết Thủ. Trịnh Kiện đứng tại một đám trong thi thể ở giữa, lặng lặng nhìn Thiết Hổ cùng Thiết Thủ hai người, cười nhạt nói, ta nói là ai đâu, nguyên lai là đại lão bản muốn giết ta a. Chấm ngoặc kép, Thiết Thủ giữ im lặng, nói thật, hắn mặc dù kêu Thiết Thủ, nhưng hắn biết rõ, nắm đấm của hắn, cứng rắn bất quá thổ hòa thượng, thật đánh nhau, hắn quyết định không có sinh lộ, chỗ dựa duy nhất, chính là Thiết Hổ. Hắn không biết Thiết Hổ chân thực thân phận, nhưng hắn biết rõ, Thiết Hổ so vừa rồi hắc sát 9 người cộng lại đều mạnh hơn. Thiết Hổ mới là đại lão bản dùng để giết Trịnh Kiện chân chính đòn sát thủ. Thiết Hổ nâng lên không tình cảm chút nào đôi mắt, tùy ý vết máu trên tay hòa với óc chảy xuống. Trịnh huynh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Tam thiếu gia chết bất đắc kỳ tử Thúy Vân Phong bên dưới. Ngoại trừ Yến Thập Tam, không có người tại kiếm pháp bên trên có thể cùng ngươi quyết tranh hơn thua. Nhưng ngươi không nên dây vào giận đại lão bản. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi tự hồ nhận biết Yến Thập Tam. Thiết Hổ nghe vậy, ngạo nghễ nói. Từng trải qua đoạt mệnh Thập Tam kiếm nhưng như cũ người còn sống sót. Toàn bộ giang hồ, chỉ có ta Thiết Hổ. Ngươi nói ta có biết hay không Yến Thập Tam. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Vậy ngươi quay đầu nhìn xem, đứng nơi đó, có phải hay không Yến Thập Tam? Thiết Hổ nghe vậy hoảng hốt, vội vàng quay đầu, lại phát hiện sau lưng trống rỗng. Nào có Yến Thập Tam bóng dáng, chỗ nào không biết hắn bị Trịnh Kiện lừa gạt. Trong lòng vô cùng khẩn trương, vội vàng lùi lại 7-8 bước, đến từ lôi chấn hổ oán niệm trị cộng 999. Ngươi không phải nói ngươi không sợ Yến Thập Tam sao? Lôi chấn hổ, Trịnh Kiện nhưng không có thừa dịp Thiết Hổ quay đầu cơ hội đánh lén hắn, mà là vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Thiết Hổ, cũng chính là Phong Vân Lôi Hổ. Lôi chấn hổ nghe vậy có chút thẹn quá hóa giận. Một đôi mắt hổ gần như muốn phun ra lửa. Hắn vì sao muốn đổi tên đổi tính, dấn thân vào đại lão bản dưới trướng? Còn không phải bởi vì Yến Thập Tam uy hiếp? Không sai. Hắn đích thật là từng trải qua đoạt mệnh Thập Tam kiếm mà không chết người. Nhưng cũng chính là như vậy, hắn mới khắc sâu hiểu rõ Yến Thập Tam đáng sợ. Nếu không phải hắn đổi tên đổi tính, sợ rằng sớm đã chết tại Yến Thập Tam truy sát kiếm xuống. Bây giờ mộ phần cỏ đều có thể dài một người cao. Lôi chấn hổ rốt cuộc minh bạch đại lão bản cảm giác. Kẻ trước mắt này miệng, quả thực so kiếm của hắn còn muốn lợi hại hơn. Vô luận là ai, hắn một câu là có thể đem ngươi tức giận giận sôi lên. Lôi chấn hổ giận quá thành cười. Nói, Trịnh Kiện, ngươi thật chọc giận ta. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, toàn thân mỗi một cái khớp xương bỗng nhiên tất cả đều giống như pháo đồng dạng vang lên. Liên tiếp vang lên không ngừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.